Chí Tôn Tiên Đạo, chương 453, 455. Góc truyện audio.com. .gt, tiết thẳng tới trời cao không có bao lâu liền về tới thiên đình bên trong. Lần này tuy rằng không có giết chết Tôn Ngộ Không, nhưng là cũng đã biết chính mình tu vi ở Tôn Ngộ Không phía trên. Nếu là ngay mặt tác chiến trong lời nói Tôn Ngộ Không đã muốn không phải tiết thẳng tới trời cao đối thủ. Bất quá tiết thẳng tới trời cao cũng biết Tôn Ngộ Không quỷ kế đa đoan. Tính cách hung lệ, giả dối. Hơn nữa có bổ nhào vân cùng 72 biến. Nếu muốn chân chính giết chết Tôn Ngộ Không vẫn là có chút khó khăn. Hơn nữa phải phòng bị hắn báo lại phục. Cửu Thiên hát 7 MV 5 huyền nữ. Tống Ngọc Giao đón đi ra. Ba người ngồi ở huyền nữ cung tĩnh thất chung. Tiết thẳng tới trời cao cười nói. Kia Tôn Ngộ Không thực lực quả thật không tồi. Nếu là ta không có bàn cổ chân thân cường hãn thân thể lực. Chỉ sợ còn khó có thể thu thập hắn. Hắn kia bổ nhào vân quả thật là chạy trốn lợi khí. Ta khó có thể đuổi theo. Nghe được tiết thẳng tới trời cao đem Tôn Ngộ Không đánh bại. Cửu Thiên huyền nữ, Tống Ngọc Giao trong lòng cũng là một trận hưng phấn. Cửu Thiên huyền nữ cười nói. Phu quân, người thực lực tăng trưởng như thế nhanh chóng. Nếu là ở hỗn độn trung tái tu luyện vài thập niên. Chỉ sợ Tôn Ngộ Không muốn chạy cũng không có thể. Tiết thẳng tới trời cao nhẹ nhàng gật đầu. Hắn mày dần dần nhăn lại. Nói, Tôn Ngộ Không không biết đi nơi nào. Ta cảm giác hắn hẳn là ngay tại Nhược Thủy trong sông. Đáng tiếc tìm hảo một trận đều không có tìm được. Sau lại ta ở Nhược Thủy giữa sông nghe được một tiếng nổ. Không biết hay không Tôn Ngộ Không làm ra tới. Cửu Thiên huyền nữ cùng Tống Ngọc Giao không ở địa phương. Tự nhiên lại càng không rõ ràng ngay lúc đó tình huống. Hai người cũng phân tích không ra tình huống đến. Tiết thẳng tới trời cao không hề để ý tới Tôn Ngộ Không chuyện tình. Trở về sau cùng Tôn Ngộ Không gặp mặt thời điểm tái đối phó hắn đi. Hiện tại khiến cho hắn tái tiêu giao một trận. Qua có một ngày thời gian. Phía dưới Trương Sừng, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt đem cùng ngày chiến cuộc có truyền quay lại thiên đình. Cùng ngày tiết thẳng tới trời cao truy kích Tôn Ngộ Không mà đi lúc sau. Kia Dung Thành Công cùng Đường Tăng đại chiến. Dung Thành Công thế nhưng không phải Đường Tăng đối thủ. Tùy quốc đại quân nhất hội ngàn dặm. Tiết thẳng tới trời cao cười lạnh một tiếng. Trong lòng đối này Dung Thành Công ấn tượng ác liệt. Người này không có thực lực còn thái độ kiêu ngạo. Thật sự đáng giận. Tôn Ngộ Không cũng còn không có trở về. Điều này làm cho tiết thẳng tới trời cao có chút hoang mang. Không rõ Tôn Ngộ Không rốt cuộc đang làm gì. Ngày đó Tôn Ngộ Không ở huyệt động trung ý đồ được đến huyệt động lý thần bí bảo vật. Đáng tiếc kia thần bí bảo vật quá mức lợi hại. Tôn Ngộ Không căn bản không thể tới gần. Nếu là tiếp cận bảo vật đã bị công kích lại càng cường hãn. Rốt cục Tôn Ngộ Không bị kia bảo vật vô chủ đánh xỉu quá khứ. Làm Tôn Ngộ Không tỉnh lại lúc sau lại phát hiện hắn lại ở Nhược Thủy Hà bên trong. Tôn Ngộ Không trong lòng đại kỳ. Hắn ở nhược trong nước tìm kiếm một phen. Lại tìm được kia khối phát ra thần bí hơi thở địa phương. Nơi đó ở mặt ngoài cùng ngày hôm qua không có gì khác nhau. Tôn Ngộ Không lại là nhất bổng chém ra. Tiếp theo lại xuất hiện ở tại huyệt động bên trong. Hắn ở huyệt động bên trong vẫn là không thể được đến bảo vật. Cuối cùng lại bị bảo vật đánh xỉu. Lại xuất hiện ở Nhược Thủy trong sông. Như thế qua vài biến. Tôn Ngộ Không dùng hết thủ đoạn đều khó có thể được đến kia kiện bảo vật. Lúc này đã muốn là mấy ngày lúc sau. Tôn Ngộ Không tuy rằng vừa vội vừa giận. Đáng tiếc nhưng không có gì biện pháp. Hắn về tới Tây Ngưu Hạ Châu bên trong. Bất quá lúc này hắn đã muốn không có tâm tư trợ giúp Tây Ngưu Hạ Châu này Phật quốc chinh chiến. Hắn tâm thủy chung ở Nhược Thủy đáy sông cái kia thần bí huyệt động chung. Mỗi ngày đều ở tự hỏi nên như thế nào được đến kia kiện bảo vật. Qua 10 dư thiên lúc sau Tôn Ngộ Không lại đi trước Bắc Câu Lô Châu Nhược Thủy Hà. Hắn đã muốn là thục xe con đường quen thuộc. Không lâu liền lại tìm được rồi kia khối phạm vi 10 dặm thần bí nơi. Lại tiến nhập thần bí huyệt động. Ở huyệt động chung vẫn là không thể được đến thần bí bảo vật. Lập tức liền lại ly khai huyệt động. Kế tiếp một tháng thời gian Lý Tôn Ngộ Không lại đi Bắc Câu Lô Châu chạy 3 lượt. Hắn hướng vài cái Phật môn bằng hữu mượn thu phục pháp bảo đồ vật. Đáng tiếc đều là không có tác dụng. Tôn Ngộ Không tự cho là làm bí ẩn. Kỳ thật đã muốn bị vài cái Phật tổ phát hiện. Làm Tôn Ngộ Không lần thứ 5 đi trước Bắc Câu Lô Châu Nhược Thủy Hà là lúc. Hắn phía sau theo vài đạo nhân ảnh. Những người này tu vi so với Tôn Ngộ Không còn mạnh hơn đại rất nhiều. Bất quá Tôn Ngộ Không tốc độ cực nhanh. Cuối cùng đuổi kịp Tôn Ngộ Không chỉ có Phật Môn Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Phật Di Lặc Tổ. Hai người nhìn Tôn Ngộ Không đi vào kia khối thần bí nơi. Cuối cùng nhìn Tôn Ngộ Không nhất bổng lúc sau liền biến mất ở tại chỗ. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng chờ Tôn Ngộ Không sau khi rời khỏi. Hai người cũng thi pháp đi tới cái kia thần bí huyệt động Lý. Cũng kiến thức tới rồi kia kiện lợi hại bảo vật. Đáng tiếc Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Phật Di Lặc Tổ tuy rằng tu vi thực lực đều ở Tôn Ngộ Không phía trên. Trong tay pháp bảo cũng so với Tôn Ngộ Không phải rất hiếm có nhiều. Nhưng mà bọn họ cũng vô pháp thu kia kiện bảo vật. Bất quá hai người đối với trận pháp nghiên cứu so với Tôn Ngộ Không mạnh hơn nhiều lắm. Bọn họ cũng không phải bị đánh vựng rời đi huyệt động. Mà là dùng Phật hiệu rời đi. Chỉ thấy Nhược Thủy trên sông một đạo kim quang hiện lên. Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Phật Di Lặc Tổ xuất hiện ở tại Nhược Thủy Hà trên không. Quan Thế Âm dung mạo tuyệt thế. Giờ phút này nàng đôi mi thanh tú nhíu lại. Nói, Phật Tổ, không biết phía dưới huyệt động Lý kia kiện bảo vật đến tột cùng là cái gì đồ vật này nọ. Thế nhưng như thế lợi hại. Người ta liên thủ đều khó có thể thu phục cái này bảo vật. Phật Di Lặc Tổ lắc lắc đầu. Nói, kia huyệt động Lý thần thức không có chút tác dụng. Đó là ta chờ Phật mắt cũng khó lấy thấy rõ tiền phương sự vật. Bất quá này bảo vật công kích như thế cường đại. Thật sự là nghe rợn cả người. Chỉ sợ so với vài vị hỗn nguyên thánh nhân trong tay bảo vật cũng không kém cỏi. Cái này bảo vật ta chờ nhất định phải được đến. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Trong lòng đều có chút hưng phấn. Này bảo vật ở vô chủ trạng huống hạ liền như thế lợi hại. Nếu là bị bọn họ nắm giữ. Chỉ sợ trừ bỏ thánh nhân ở ngoài tái không người là đúng thủ. Này bảo vật bọn họ là tình thế bắt buộc. Thế gian không có không ra phong tường. Lại qua một tháng thời gian, Phật môn lại có mấy người cao thủ chú ý tới Nhược Thủy Hà đích tình huống. Nam Chiêm Bộ Châu đạo môn vài cái cổ tiên phát hiện Phật môn tình huống không đúng. Lập tức có vừa lên cổ thiên tiên đi theo Phật môn nhất Phật tổ mà đi. Rốt cục cũng phát hiện Nhược Thủy đáy sông huyệt động bí mật. Không lâu, tam giới trung tin tức linh thông người đều biết nói Nhược Thủy đáy sông huyệt động đích tình huống. Nghe nói nơi đó có dấu nhất kiện lợi hại bảo vật. Không người có thể thu phục. Ngọc Đế Vương mẫu nắm trong tay tiên giới. Có vô số sơn thần thổ địa hà bá thủy thần cung sử dụng. Này tin tức Ngọc Đế Vương mẫu từ lâu nghe nói. Bất quá Ngọc Đế Vương mẫu không lòng dạ nào tranh đoạt bảo vật. Hai người vẫn là ở giao trì trung bế quan tĩnh tu. Dùng khôn cùng tinh quang thay đổi tự thân số mệnh. Ngẫu nhiên hỏi đến một chút thiên đình tình huống. Vu môn người trong cũng phải biết tin tức này. Lập tức Lê Đồng, tinh vệ liền hướng tới Bắc Câu Lô Châu Nhược Thủy Hà mà đi. Chuẩn bị tranh đoạt cái này bảo vật. Này bảo vật nếu là bình thường thiên tiên phát hiện. Chỉ sợ đến nay cũng không sẽ bị nhân biết. Đáng tiếc kia Tôn Ngộ Không thật sự là tính tình vội vàng sao động. Tuy rằng thông minh nhưng là cũng không đủ thận trọng. Ngắn ngủn thời gian liền bị nhân đã biết huyệt động việc. Hơn nữa hiện tại Phật đạo tranh chấp, Tây Ngưu Hạ Châu chung có vô số Phật tổ thần tiên tồn tại. Sự tình rốt cục vẫn là truyền mở. Tiết thẳng tới trời cao cùng cửu thiên huyền nữ đám người cũng biết tin tức. Tiết thẳng tới trời cao ẩn ẩn cảm giác được này huyệt động cùng ngày đó nổ có liên quan. Hắn suy tư một trận, cũng quyết định đến Bắc Câu Lô Châu Nhược Thủy Hà tái thăm dò một phen. Cách chương.